kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, ẩn trong khói chi thân. Trong tay có gậy gỗ. Ngươi tại sao không nói ngươi là phù chú sư đâu? Theo điện hạ nói, ta xác thực có thể làm phù chú sư. Chư vị, nhìn thấy ta kiếm trong tay sao? Các ngươi về sau cũng có thể xưng ta làm kiếm sĩ. Kia reo hò thanh âm từng đợt vang lên, để Lục Thần sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn mặc dù dáng dấp tăng lên một chút, thủ đoạn nhiều một chút, thêm điểm cũng là lấy thể chất làm chủ, nhưng Lục Thần vẫn cho là mình là cái kiếm sĩ ha. Mà tại Lục Thần bất đắc dĩ thời điểm, đối diện lăng sảnh, sắc mặt triệt để lạnh lùng xuống tới. Mọi giờ, không phải cầm thanh kiếm có thể xưng chi làm kiếm sĩ. Liền để cho ta tới nói cho ngươi, như thế nào chân chính kiếm thuật. Nói như thế thời điểm, nàng vậy mà chính diện hướng phía Lục Thần lao đến. Đối với cái này, Lục Thần tự nhiên sẽ không khách khí, duỗi tay ra, liền chuẩn bị đem nàng bắt tới. Như thế nào chân chính kiếm sĩ? Ha ha, đây cũng là ta đến nói cho ngươi. Làm kiếm sĩ tự tôn, để bị chế giễu Lục Thần phẫn nộ. Chỉ là, đưa tay về sau, để Lục Thần kinh ngạc sự tình phát sinh. Bị hắn ban sô tenin một chảo, cô bé kia vậy mà trực tiếp bạo tán ra. Đương nhiên, không phải bạo tán thành máu thịt vụn, mà là biến thành một đoàn màu trắng sương mù. Sương mù một xuất hiện liền cực tốc khuếch tán. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lôi đài đều bị sương mù bao phủ. Mà lúc này, lăng sảnh có chút thanh lãnh thanh âm cũng vang lên. Người năng lực xác thực không sai, nhưng đừng tưởng rằng bằng vào một cái năng lực liền có thể khắc chế ta Lăng Vân kiếm phái. Chúng ta, xa so với ngươi nghĩ cường đại. Thanh âm vang lên thời điểm, Lục Thần có thể cảm giác được. Thanh âm kia vậy mà là từ tứ phía bát phương vang lên. Cái này khiến Lục Thần căn bản là không có cách định vị. Đồng thời, để Lục Thần khó chịu là, kia sương mù lại có che đậy giác quan năng lực. Lục Thần tầm mắt, thính giác đều tại trong sương mù đều thụ đến trở ngại cực lớn. Thậm chí, tự liền trực giác, Lục Thần cũng cảm giác bịt kín một lớp cho bụi. Có chút không hiểu rõ lắm. Như thế tình huống dưới, Lục Thần cau mày hướng phía mấy cái phương hướng bắt mấy lần. Tại Lục Thần vươn tay ra đi thời điểm, nơi đó còn có bóng người. Nhưng ban sô tenin vừa mở, bóng người kia liền trực tiếp bạo tán thành sương mù. Mà theo thời gian trôi qua, trên lôi đài sương mù không chỉ có càng ngày càng đậm, trong sương mù bóng trắng cũng càng ngày càng nhiều. Những bóng người kia thậm chí đều là lăng sảnh mơ hồ dáng vẻ. Như thế một màn để Lục Thần thật kinh ngạc. Thảo, Momochi Zabuza ẩn trong khói im ắng sát nhân chi thuật. Không, sau kia muốn cường đại. Trong sương mù Momochi Zabuza cũng là nhân thể. Tên kia thân thể đều trực tiếp biến thành sương mù. Huyết mạch hoặc là kỹ năng. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, trong sương mù có âm thanh vang lên. Trong sương mù ta là vô hình, mà ngươi bắt không ngừng vô hình đồ vật. Lần này là ngươi thất bại. Tám chỗ, ai? Vị trí của ta cũng không chỉ tám chỗ. Trong sương mù ta ở khắp mọi nơi. Yết hầu, phổi, gan, động mạch cổ, xương quai xanh hạ động mạch, thận, trái tim. Như vậy, muốn tuyển chỗ kia yếu hại cho phải đây. Lời này vừa nói ra, trong sương mù yên lặng nửa phần. Cuối cùng, thanh lãnh giọng nữ tại bốn phía bắt đầu vang vọng. Kia là ta nên nói. Đúng là ngươi nên nói. Ta cảm thấy trong sương mù ngươi dùng thanh lãnh thanh âm nói ra như thế ngôn ngữ, có thể khiến người ta tâm lý sinh ra áp lực thực lớn. Như thế lời nói lại để cho trong sương mù yên lặng mấy phần. Hiển nhiên, nữ hài kia không nghĩ tới Lục Thần vậy mà lại dạy nàng. Trầm mặc nửa ngày về sau, một cái hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm mới vang lên. Đây là cái gì? Lấy lòng sao? Nhưng ngươi đánh bại ta nhiều như vậy, sư huynh sư đệ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng còn xin yên tâm, những cái kia muốn hại ta là sẽ không công kích. Không cần, ngươi tùy ý công kích. Nói như thế, lục thần trường kiếm vung lên, một đạo chấn động kiếm khí liền bị lục thần nhấc lên, hướng phía phương xa bắn thẳng đến mà ra. Kiếm khí sắc bén, không chỉ có cắt ra nồng vụ, còn để đại địa cũng nứt ra. Chỉ là, đại địa vết thương hàng tại kia sương mù lại trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có thể nói, lăng sảnh nguyện ý lên đến, tự nhiên là có mấy phần tự tin, năng lực của nàng xác thực có chút khắc chế lục thần. Mà liền tại lục thần động thủ công kích thời điểm, hắn khía cạnh, bỗng nhiên có bóng người hiển hiện, một đạo sương mù trạng kiếm khí, cũng trực tiếp đụng phải lục thần gương mặt. Chỉ là, lục thần trực giác mặc dù bị sương mù suy yếu một chút, nhưng như thế nguy cơ tự nhiên vẫn là có chỗ cảm ứng. Bởi vậy, tại kia sương mù sắc kiếm khí đột kích sát na, lục thần liền cảm ứng đến. Bất quá, biết về sau lục thần nhưng không có né tránh, mà là một quyền vung ra. Đây là nghĩ cứng rắn chịu một kiếm, sau đó một đánh bại địch. Đáng tiếc, lục thần nghĩ tuy tốt, sự tình lại không bằng lục thần tưởng tượng. Kia sương mù căn bản chính là phân thân, lục thần một quyền xuống tới, trực tiếp để sương mù phân thân tán loạn, nhưng sương mù trạng kiếm khí lại tại lục thần trên mặt vẽ một cái lỗ hổng. Đây là lục thần từ lôi đài chiến đến nay, lần thứ nhất thụ thương, một giọt huyết dịch tại lục thần trên mặt xuất hiện, đương nhiên, trong nháy mắt, kia vết thương bế hợp, tiện tay sờ soạng một chút gương mặt. Nhìn một chút trên tay bị giọt máu nhuộm đỏ huyết sắc, lục thần trầm mặc thật lâu mới có thanh âm vang lên. Có thể để cho ta thụ thương, ngươi rất không tệ. Nói không sai, nhưng lục thần thanh âm lại rất lạnh. Vô luận người nào đều có thể cảm nhận được lục thần phẫn nộ, bởi vì thụ thương lục thần đang tức giận, mà đổi thành một bên lăng sảnh thì là đang sợ hãi. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua mình một kiếm bắn tại kia man nhân trên mặt, vậy mà vẻn vẹn để kia man nhân rách ra. Đáng chết, tiếp tục như vậy không được. Mặc dù hắn công kích không đến ta, nhưng ta cũng không đả thương được hắn. Một mực tiếp tục như vậy, tuyệt đối là ta trước thất bại. Lăng sảnh sương mù chi thân rất là cường đại, mà năng lực này nơi phát ra cũng so lục thần nghĩ muốn nhiều phức tạp. Nàng sương mù chi thân không phải trời sinh, cũng không phải công pháp chỗ tu luyện. Làm Lăng Vân kiếm phái tông chủ chi nữ, nàng may mắn đi theo phụ thân tham gia một vị thần cấp nhân vật thọ lễ. Bởi vì lúc ấy còn nhỏ tuổi, khiến người ta thích, nàng bị kia thần cấp nhân vật điểm một chút, như vậy có được ẩn trong khói chi thân. Năng lực này xem như thần linh chúc phúc, miễn cưỡng dính thần linh một bên, nhưng năng lực này cường đại, lăng sảnh lại có chút yếu. Nàng thực lực căn bản là không có cách duy trì ẩn trong khói chi thân quá nhiều thời gian. Trong đêm còn tốt, lúc này mặt trời chiếu xạ phía dưới, dù là lục thần không động thủ, nàng cũng chỉ có thể kiên trì 3 phút. Xin lỗi rồi. Nguyên bản không muốn công kích yếu hại, nhưng hiện tại xem ra không được. Đầu hàng đi, ngươi thực lực quá mạnh, ta không cách nào lưu thủ. Tiếp xuống tới một kích ngươi rất có thể tử vong. Nữ nhân này căn bản không có trải qua bao nhiêu chiến đấu, ra chiêu trước đó còn nhắc nhở một chút lục thần. Nếu như là bình thường đối chiến, lúc này hẳn là lục thần bảo vệ chặt tự thân, không cho lăng sảnh công kích đến mình yếu hại, sau đó chờ lăng sảnh nội lực hao hết thời khắc tiến hành giết ngược lại khi đến đường cùng. Chiến đấu như vậy, nhìn chính là lục thần trước bị công phá phòng ngự, vẫn là lăng sảnh nội lực hao hết. Đáng tiếc, lục thần đã hơi không kiên nhẫn, Nữ nhân, dốc hết toàn lực tiến hành công kích của ngươi, ta cũng phải xuất ra mình thực lực. Nói như thế, lục thần nguyên địa bất động, nhưng có thân ảnh màu tím xuất hiện ở lục thần sau lưng. Thế thân Star Platinum, kia thân hình xuất hiện về sau không có bốn phía xuất kích, hoặc là phòng ngự tự thân, mà là đột nhiên hút lên khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.